Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 108, Giá y tân nương. Góc truyện audio.com. Sơ lược nhiệm vụ, cấp bậc S ít nhất có một vị đỉnh cấp hồng y tọa chấn. Trích dẫn nhiệm vụ, dù sinh ly hay từ biệt vẫn luôn có một hy vọng nhỏ nhoi là có thể cùng người chân chính nên duyên giai ngẫu. Vị trí, phụ trưởng công chúa ở đế đô Trường An, cách đây 20 dặm. Bối cảnh nhiệm vụ, chấm chấm, dung họa sinh thời thân phận tôn quý, là trưởng công chúa Thiên Triều, muội muội thân sinh của đương kim thánh thượng. Nhưng chớ trêu thay, từ lúc mới sinh, dung mạo của nàng liền đã xấu xí tột cùng. Bởi vì tự ti trước tư dung của bản thân, tính cách của dung họa liền càng trở nên ương ngạnh, tùy hứng. Thường xuyên tra tấn những tỷ nữ xinh đẹp trong cung, cũng như những kẻ dám bàn tán về tướng mạo của mình. Trưởng công chúa dung họa, đây chẳng phải là nữ nhân đã gián tiếp hại chết Trác Thiên Hạo sao? Nhiệm vụ lần này của y cư nhiên lại liên quan tới nàng. Mặc dù đang suy nghĩ, nhưng Diêu Vũ vẫn rất chú tâm, tiếp tục nhìn xem nội dung ở trang sau. 2. Chỉ là, mặc cho dung họa được thánh thượng sủng ái thế nào? Khi nàng đều đã thành gái lỡ thì, vẫn như cũ không có thế gia công tử nhà ai dám vào cung dạm hỏi. Quan trọng nhất là, vị trưởng công chúa này còn có tầm mắt vô cùng cao. Nam tử bình thường, căn bản là không vào nổi pháp nhãn của nàng. Cuối cùng, nhất diện kinh hồng, dung họa lại đem lòng ái mộ tân khoa Trạng Nguyên, cũng chính là đệ nhất Mỹ Nam trong kinh thành bấy giờ. 3. Không quản Trạng Nguyên phản cảm cự tuyệt, dung họa vẫn dùng hoàng mệnh bắt ép đối phương cùng mình thành thân. Thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp hoàng huynh của mình, để ngài hạ chỉ tứ hôn. Chỉ là, vạn sự khó ngờ, ngay trước khi thánh chỉ buông xuống, bởi vì quá mức kích động, không quản mưa lớn mà dọc theo sườn núi vào kinh. Xe ngựa của trưởng công chúa lại đột một trượt bánh, rơi xuống đáy vực. Bởi vì có chấp niệm quá lớn với việc thành thân, dung họa không thể luân hồi được mà lại vất vưởng trên đời, hóa thành lệ quỷ. 4. Sau khi nàng chết, thánh chỉ tứ hôn của thánh thượng vẫn tiếp tục buông xuống. Khiến Trạng Nguyên cùng nàng từ trong cõi u minh đã kết thành minh hôn với nhau. Vốn cả hai nên chôn cùng mộ huyệt mới có thể giải tỏa được oán niệm khi còn sống. Nhưng bởi vì Trạng Nguyên sau đó lại chết thảm, cũng bị hóa thành lệ quỷ. Bởi vì chỉ là đỉnh cấp hồng y, dung họa cũng không thể rời khỏi quỷ vực của mình đi bắt hắn. Chỉ là, mỗi đêm, đều sẽ có người nhìn thấy đội ngũ rước dâu của nàng xuất hiện trên đường lớn. Ngẫu nhiên mời một vị tân lang đến làm vật thế thân. Mô tả nhiệm vụ, chấm chấm, trước khi thi hành nhiệm vụ, phải đến thành Trường An sớm hơn vài ngày. Lựa chọn một ngày tờ mờ sáng, ở trên đường nhặt lấy một tấm hồng bao có chứa tiền âm phủ. Ngày hôm sau, vào đúng 12 giờ đêm, mang theo hồng bao đi đến trước cổng thành. Nửa khắc sau, sẽ có một đội ngũ đón dâu xuất hiện ngừng lại ở trước mặt ngươi. 2. Lúc này, phải lập tức nắm bắt cơ hội đi vào trong kiệu liễn và ngồi xuống. Để đội ngũ đưa đến phủ trưởng công chúa. Sau khi tiến vào cửa sau của phủ đệ, người chơi sẽ được đưa đi thay y phục làm lễ bái đường. Yêu cầu nhiệm vụ, chấm chấm, hoàn thành lễ bái đường, đồng thời bảo toàn tánh mạng cho đến khi đi vào động phòng. Góc truyện audio.com, tuyệt đối không được mượn nhờ trợ lực bên ngoài cũng như mang theo linh dị vật phẩm tiến vào phủ trưởng công chúa. Khen thưởng, 1 vạn tích phân, phá vỡ hôn ước giữa quỷ tân lang và giá y tân nương. Trừng phạt, giá y tân nương không lâu nữa sẽ tiến hóa thành hung thần. Chủ động tìm đến ngươi cùng quỷ tân lang. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết rõ, thì ra có thể chết cũng là một loại hạnh phúc. Nhắc nhở hữu nghị, chấm chấm, trước khi đội ngũ rước dâu đến gần, nhất định phải kịp thời đem hồng bao cùng minh tệ xé nát. Nếu không, ngươi sẽ bị biến thành khôi lỗi, rơi vào kết cục của những tân lang trước kia. Quỷ vực của giá y tân nương rất đặc thù, có thể ngăn cách phần lớn linh dị, bao gồm cả hung thần. Nên vị đại nhân trong cái bóng của ngươi nếu không có vật dẫn, khả năng rất cao, hắn sẽ không thể cùng ngươi tiến vào trong tiếp tục bảo hộ ngươi. 2. Nhiệm vụ lần này ẩn chứa rất nhiều nguyên tố chưa xác định, độ hung hiểm rất lớn, mong người chơi có thể nghiêm túc đối đãi. Chỉ là, đi kèm với hiểm nguy, liền là kinh hỉ to lớn. Trong tân phòng của giá y tân nương rất có thể sẽ có đồ vật giúp quỷ tân lang tấn thăng một bước. So với nhiệm vụ cướp đầu của không đầu tướng quân, nhiệm vụ lần này, mô tả của hệ thống rõ ràng cũng đã dài dòng hơn rất nhiều. Chỉ là thời khắc này, sắc mặt Diêu Vũ đã vô cùng nghiêm túc thu lại hết thảy phàn nàn của mình. Cẩn thận từng tí, ngay cả một chữ cũng không bỏ sót, đem nội dung bên trên đều ghi nhớ vào trong đầu. Rất nhanh y liền đã đem những thứ cốt lõi bên trong lựa chọn ra. Hạn chế lớn nhất của y trong nhiệm vụ này chính là không thể mang theo linh dị vật phẩm. Mà quỷ tân lang cũng sẽ bị quỷ vực của giá y tân nương ngăn lại ở bên ngoài, không thể theo y tiến vào phủ công chúa. nếu muốn để quỷ tân lang xuất hiện thì nhất định phải đứng trong phủ công chúa, đem hỉ nến nhen nhóm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hỉ nến lại là linh dị vật phẩm, không thể mang theo. Đây tựa như một vòng lặp trực tiếp đem tư duy của y đưa vào ngõ cụt. Chỉ là, đồ vật có thể khiến quỷ tân lang phá vỡ được bình chướng, tấn thăng làm hung thần. Quả thực là đã đủ hấp dẫn y, đáng giá mạo hiểm. Khổ, đừng hiểu lầm, y cố gắng giúp quỷ tân lang trở thành hung thần cũng chỉ là vì muốn có hung thần chống lưng mà thôi. Ngàn vạn đừng nghĩ bậy, y mới không có suy nghĩ gì khác đâu. Tỷ như vì hủy bỏ hôn ước giữa hắn và giả y tân nương. Cách chương.